Tiểu thuyết trinh thám Vực Thẩm của tác giả Thâm Lam. Chương 7. Cái chương này bị làm sao á? Mình đã thu âm lần thứ 3 rồi mà file cứ bị hư miết. Bây giờ là gỡ app cài lại luôn rồi. Không được nữa, mình cũng không biết làm sao. Chương 7, phần 1. Cậu lại chạy tới chỗ lãnh đạo bếp xếp chuyện của tôi. Nhường lung Vương Chính Thao đi lấy nước nóng pha trà. Lưu Quảng Văn hạ giọng cằn nhằn tôi. Tôi nói, lần này, nói thật, là do ngoài dự đoán thôi. Ban đầu, ý của tôi muốn nói với Lão Vương là anh phát huy phần nhiệt huyết còn lại để truyền đạt kiến thức, giúp đỡ đồng chí trẻ. Ai mà biết, Lão Vương lại ra chiêu bất ngờ. Ôi đi, mấy chữ chuẩn bị về hưu không phải là từ miệng cậu mà ra. Lưu Quảng Văn không chịu bỏ qua. Có cảm giác anh ta muốn trở mặt thật rồi. Tôi vội vàng lấy từ trong túi ra một điếu thuốc đưa cho anh ta. Lỡ lời thôi, sẽ không có lần sau đâu. Tôi cười làm hòa. Lưu Quảng Văn hút thuốc, nhưng mắt lại đờ đẫn nhìn chậu cây cảnh mà Vương Chính Thao đặt cạnh bàn làm việc. Văn, cậu cũng thật là bình thường, cũng không có nhiều việc để làm. Tôi đã nói với cậu lâu rồi, cứ thường đến văn phòng tôi ngồi chơi. Anh em chúng ta nói chuyện với nhau, chỗ tôi đảm bảo đủ thuốc lá. Thế mà cậu không đến, sao hả? Có ý kiến gì với tôi à? Vương Chính Thao đi lấy nước về, vừa tìm lá trà vừa nói. Hay, rảnh rồi cứ chạy vào văn phòng lãnh đạo làm gì chứ? Tôi không phải người như vậy, cũng sợ bị người ta bàn tán. Lưu Quảng Văn nói. Câu này thì không dễ nghe chút nào. Vương Chính Thao không thể trả lời. Tôi cũng không tiện tiếp lời trước mặt lãnh đạo, vì tôi cảm thấy hình như anh ta đang ám chỉ mình. Thấy Lưu Quảng Văn đã hút hết thuốc, tôi vội đưa cho anh ta một điếu nữa. Nhưng không ngờ Lưu Quảng Văn xua tay từ chối. Có gì thì nói nhanh lên đi Lão Vương, tôi sắp muộn giờ tan làm rồi. Lưu Quảng Văn nhìn lên đồng hồ treo tường, nói. Trong mắt Vương Chính Thao lộ rõ vẻ bất lực. Qua cuộc trò chuyện tiếp theo giữa Vương Chính Thao và Lưu Quảng Văn trong văn phòng, tôi biết được một số thông tin về chú ba. Chú ba này là biệt danh, chứ không phải chú ba thật của ai cả. Cảnh sát đã tìm kiếm nhiều năm rồi, nhưng vẫn chỉ nghe tên, chứ chưa bao giờ gặp tận mặt. Không rõ tên thật của chú ba, có lẽ sinh vào những năm 1960, nói giọng phương Bắc. Chiều cao và ngoại hình thì mỗi người tả một kiểu. Từng làm xã hội đen, từng có tiền án về tội tấn công tình dục, từng ngồi tù nhiều năm trước. Nhưng nơi thụ án thì lại có nhiều lời đồn khác nhau. Vương Chính Thao quan tâm đến chú ba vì khi sắp xếp lại sổ tay làm việc của Triệu Can Triết hồi còn sống, ông ta phát hiện danh xưng chú ba này xuất hiện nhiều lần trong sổ tay. Vương Chính Thao ngày trước cũng từng nghe đến tên chú ba, nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp. Lưu Quảng Văn biết về chú ba, theo anh ta nói thì là nghe được từ miệng vài tù nhân cải tạo xong đã ra tù. Trong thời gian này, tôi vẫn đang xác minh danh tính thực sự của chú ba. Vì vậy mà còn đi tìm các đồng nghiệp ở vài nhà tù quanh đây, hỏi thăm xem có tù nhân nào tương tự hay không. Có người cũng từng nghe đến cái tên chú ba, nhưng họ không biết chính xác đó là ai. Lưu Quảng Văn cho Vương Chính Thao biết. Vậy tại sao cậu lại bắt đầu chú ý tới chú ba? Tại sao trước đây chưa từng nghe cậu nhắc tới? Vương Chính Thào hỏi Lưu Quảng Văn. Hay, không có lý do nào cả. Hoàn toàn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi, Lưu Quảng Văn nói. Sao lại đi tìm Ngô Hà, hỏi về mối quan hệ giữa Trương Thành Quốc và chú ba? Rồi thì làm sao cậu biết được chuyện Trương Thành Quốc bất lực? Vương Chính Thao dường như quyết tâm truy hỏi đến cùng. Hay, thì tại chợt nhớ ra chứ sao, thuận miệng hỏi một câu thôi. Lưu Quảng Văn rõ ràng là đang đánh trống lảng, không muốn nói thật với Vương Chính Thao. Tại sao đội trưởng Triệu điều tra chú ba? Manh mối do ai đưa? Vương Chính Thao nghe ra được Lưu Quảng Văn đang qua loa giấu giếm, liền quay sang hỏi tôi. Tôi cũng chỉ biết thắc mắc, đáp lại rằng tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe đội trưởng Triệu nhắc đến cái tên chú ba này. Làm sao biết được tại sao và ai đã cho manh mối? Cái tổ chuyên án hai người của các cậu cũng chỉ là hữu danh vô thực đấy nhỉ? Hay không mời được gì từ tôi và Lưu Hoảng Văn nữa, Vương Chính Thảo cảm thán một câu, nhưng giọng điệu lại hơi kỳ lạ. Hả? Tôi thực sự không hiểu ý ông ta. Cậu có chắc là tổ chuyên án này chỉ có hai người không? Chắc mà, anh Văn không tham gia đấy thôi. Vương Chính Thảo liếc nhìn Lưu Quảng Văn đang im lặng rồi cười. Không đúng, còn có một cái bóng. Ông ta nói tiếp, nói xong thì giơ quyển sổ trong tay lên. Đó chính là sổ tay công tác mà Triệu Can Triết luôn mang theo bên mình lúc trước. Tôi nghĩ ông ta sẽ đưa cuốn sổ cho tôi, nên đưa tay ra định lấy. Nào ngờ, Vương Chính Thảo lại đặt cuốn sổ lại trên bàn, không đưa cho tôi. Cái bóng mà ông nói là ai vậy, anh Văn à? Tôi không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục hỏi. Cậu ta ở ngay đây rồi mà, sao có thể là cái bóng? Vương Chính Thao cười nói. Vậy thì là ai? Tôi vẫn hỏi. Cuối cùng, nụ cười của Vương Chính Thao tắt ngấm. Ông ta chỉ nhìn Lưu Quảng Văn đầy ẩn ý. Sự việc bán đứng này dường như không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa Lưu Quảng Văn và tôi. Sau đó, tôi định mua một cây hoàng hạt lâu tặng Lưu Quảng Văn để tỏ lòng hối lỗi. Dù sao, tôi cũng đã tiết lộ bí mật chuẩn bị về hưu của anh ta cho lãnh đạo. Nhưng Lưu Quảng Văn lại tỏ ra không quan tâm, nói rằng chuyện anh ta chuẩn bị về hưu thì cả cục cảnh sát đều biết rồi, không chỉ mỗi một Vương Chính Thao. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định nếu đã như vậy thì khỏi phải mua thuốc lá cho anh ta nữa. Nhưng Lưu Quảng Văn lại nghiêm mặt nói, việc nào ra việc đấy. Tiếp đến, áp giải tôi sang siêu thị Huệ Nhân bên cạnh đồn cảnh sát để mua một cây thuốc lá cho anh ta. Những ngày sau đó, tôi vẫn tiếp tục ở nhà Lưu Quảng Văn. Thật ra thì, trong cuộc họp, đồn trưởng Dương Mật và chính trị viên đã đồng ý trả lại tự do cho tôi, đề nghị tôi dọn về đồn ở. Lời giải thích ngoài mặt thì là ở mãi trong nhà người khác rất bất tiện. Nhưng tôi hiểu lý do thực sự là vì sau khi tôi chuyển đến nhà Lưu Quảng Văn, trong đồn thiếu mất một nhân sự trực đêm. Bản thân tôi thì không có ý kiến gì về nơi ở cả, nhưng Lưu Quảng Văn lại không đồng ý để tôi chuyển đi. Anh ta bảo tôi ở lại thêm một thời gian nữa, đợi cho đến khi lớp học luyện thi của Lưu Nhất chính thức khai giảng rồi mới đi. Trong thời gian này, mặc dù Tôi thường xuyên bao che cho Lưu Nhất chơi game, nhưng vẫn giúp cậu ta ôn toán và tiếng Anh. Theo phản hồi từ vợ Lưu Vạn Văn thì cũng có hiệu quả phần nào. Nếu Lưu Vạn Văn đã có ý này thì tôi cũng chiều theo anh ta. Mọi thứ vẫn như cũ. Lưu Vạn Văn có thể thực sự lo mình sẽ bị liệt suốt quãng đời còn lại. Sau lần trước nghe tôi nói, vết thương ở chân anh ta ngày càng tệ hơn. Anh ta đã đăng ký làm thẻ thành viên tại tiệm massage của bác sĩ Vương, cách chung cư Bình An không xa. Từ đó về sau, thỉnh thoảng sau bữa cơm tối, Lưu Vạn Văn không còn cùng vợ vào phòng khách xem tivi nữa, mà đến tiệm massage của bác sĩ Vương để bóp chân. Tôi muốn đi cùng anh ta, nhưng anh ta luôn từ chối, nói rằng việc ôn tập của con trai quan trọng hơn, bảo tôi ở nhà học với Lưu Nhất. Nếu sang năm mà Lưu Nhất thi đậu vào đại học, dù chỉ là trường tư, thì anh ta có gãy một cái chân cũng đáng. Trước mỗi lần ra khỏi nhà, vợ Lưu Vạn Văn đều sẽ khám người anh ta, lấy hết thuốc lá cùng tiền lẻ trong túi ra. Vì vậy, sau mỗi lần massage, Lưu Vạn Văn lại gọi điện cho tôi, bảo tôi ra ngoài đỡ anh ta. Tôi hiểu ngầm trong lòng, cất thuốc lá và bật lửa vào túi. Nhưng hành động nhỏ này không thể qua mắt vợ Lưu Vãn Văn được. Mỗi lần tôi ra ngoài, chị ấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén. Tôi nghĩ nếu chúng tôi thân thiết hơn, có lẽ chị ấy cũng sẽ lục soát cả tôi. Mười mấy ngày cứ thế trôi qua. Vào một buổi tối cuối tháng 7, Lưu Vãn Văn đến tiệm massage của bác sĩ Vương như thường lệ. Vợ anh ta cũng tình cờ có hẹn với bạn bè đi mua sắm ở một siêu thị mới mở ở phía nam thành phố. Sau khi họ đi, chỉ còn lại tôi và Lưu Nhất ở nhà. Lưu Nhất nói muốn ăn đậu phụ thối Trường Sa trên phố đi bộ. Bình thường, vợ chồng Lưu Quảng Văn chê thối nên không cho thằng bé ăn. Bây giờ cả hai ra ngoài, nó nói vậy cũng khơi dậy cơn thèm ăn của tôi. Chúng tôi thảo luận một phen, quyết định rằng tôi sẽ đi mua. Phố đi bộ là nơi lý tưởng để giải nhiệt mùa hè ở Du Thành, cũng là nơi duy nhất mà người Du Thành không quen với cuộc sống về đêm, tụ tập sau 8 giờ tối. Đường phố rất đông đúc, có đủ mọi thứ từ lẩu Đông Lai Thuận Bắc Kinh đến quầy bánh kết ngũ cốc Sơn Đông. Có cả nhiều quầy ném vòng, bắn súng hơi và gắp thú bông. Tất nhiên, tiệm massage của bác sĩ Vương và đậu phụ thối Trường Sa cũng nằm trên phố đi bộ, vả lại còn nằm đối diện hơi chéo nhau. Tôi không muốn bị Lưu Quảng Văn nhìn thấy nên chạy nhanh vào cửa hàng gọi hai hộp đậu phụ thối. Chủ cửa hàng cũng quen tôi, quay ra trò chuyện với tôi. Tôi đáp lại câu được câu trăng, ngóng trông người phụ việc làm xong món đậu phụ thối thật nhanh. Nhưng thật tình cờ, ngay khi tôi đang nói chuyện với chủ hàng đậu phụ thối thì nhìn thấy Lưu Vãn Văn qua cửa sổ kính. Anh ta bước ra khỏi tiệm massage, tay cầm cây sào phơi quần áo mà anh ta vẫn dùng làm gậy chống. Tôi đang tự hỏi làm sao mà anh ta đứng vững được mà không cần gậy chống, thì thấy Lưu Vãn Văn châm một điếu thuốc ở ngoài cửa rồi đi về phía đông. Tôi không biết hôm nay anh ta lấy thuốc lá ở đâu ra, nhưng ngạc nhiên hơn lại vì tư thế anh ta bước đi. Lưu Vãn Văn đi lại rất bình thường, không hề có vẻ khập khiễng, gần như không thể di chuyển lúc đi làm. Hay thật, cái tên này vẫn luôn giả vờ. Tôi chửi thầm trong bụng. Vừa lúc đó, người phụ việc làm xong đậu phụ thối, bỏ vào túi, tôi cầm lấy rồi đuổi theo Lưu Quảng Văn, chuẩn bị bước đến, vạch trần hành vi xấu xa, lừa tôi đi mua thuốc lá, lừa tôi làm việc thay, lại còn với diều đi làm của anh ta suốt nửa tháng qua. Lô Quảng Bình chỉ rít được vài hơi thuốc là vứt đi, sau đó bước nhanh hơn rõ ràng, như thể đang vội vã đi đâu đó. Tiệm massage nằm ở đầu phía đông của phố đi bộ. Tiếp tục đi về phía đông, qua một vài cửa hàng là sẽ ra khỏi phố đi bộ. Tôi thấy hơi lạ, chung cư Bình An ở phía tây phố đi bộ, sao anh ta lại đi về phía đông? Tôi cũng bước nhanh hơn để theo kịp anh ta. Nhưng khi hai bên còn cách nhau khoảng mười mấy bước, tính thích đùa dai trong lòng tôi đột nhiên bắt đầu tác oai tác quái. Cái tên Lưu Vạn Văn này không chỉ giả vờ về chân, mà đêm muộn đến thế này còn chưa chịu về nhà. Anh ta đi đâu? Anh ta đang làm gì? Bây giờ tôi đã phát hiện ra rồi, tại sao lại không trêu anh ta một chút nhỉ? Nghĩ vậy, tôi lại giảm tốc độ, quyết định giữ khoảng cách này rồi đi theo anh ta. Khi đi đến cuối phố đi bộ, Lưu Quảng Văn đột nhiên ngoái đầu lại, như để quan sát xem có ai đi theo mình không. Thấy anh ta lén là lén lút như thế, tôi thấy buồn cười, lại càng muốn xem thật ra anh ta định làm gì. Vậy là vừa nhanh chóng ẩn mình vào đám đông ở lối vào một tiệm bán đồ rang ven đường để tránh ánh mắt của Lưu Quảng Văn, vừa quan sát anh ta từ xa. Lưu Quảng Văn đứng tại chỗ nhìn quanh một hồi rồi quay người bước nhanh về phía đông. Tôi cũng tách khỏi đám đông, tiếp tục đi theo anh ta ở khoảng cách không quá xa. Ra khỏi phố đi bộ, đi về phía đông là đến viện thiết kế mỏ dầu. Qua khỏi viện thiết kế có một trạm xăng. Tiếp tục đi về phía đông, từ trạm xăng sẽ đi ngang qua công viên khởi nghiệp, rồi đến khu nhà ở nhân viên cũ của nhà máy hóa chất muối. Lưu Quảng Văn hết đi lại dừng suốt cả một đường, thỉnh thoảng ngoái đầu quan sát phía sau. Anh ta càng như vậy thì tôi càng tò mò, cái tên này đang bày trò gì lúc đêm hôm đây? Tôi không dám đến quá gần vì sợ bị phát hiện, chỉ luôn giữ khoảng cách với anh ta trong tầm mắt khoảng vài chục mét. Tôi theo dõi anh ta đi qua viện thiết kế, rồi qua trạm xăng, đến trước cổng khu nhà ở dành cho gia đình cán bộ công nhân viên của nhà máy hóa chất muối. Lưu Quảng Văn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía tôi lần nữa. Mặc dù đoạn đường này nằm trong khu đô thị của Du Thành, nhưng vì công viên gần đó đóng cửa vào ban đêm nên ít người qua lại, cũng không có đèn đường. Lúc Lưu Quảng Văn dừng lại ở khu nhà gia đình công nhân viên của nhà máy hóa chất muối, thì tôi chui tọt vào vành đai xanh bên cạnh đường, quan sát Lưu Quảng Văn qua những cây nhựa ruồi rậm rạp. Được lắm, cảnh giác như vậy đừng nói là đi ngoại tình đấy nhé, tôi nhủ thầm. Lưu Quảng Văn đứng trước cổng khu nhà gia đình cán bộ công nhân viên của nhà máy hóa chất muối, châm thêm một điếu thuốc nữa nhưng không đi vào, như thể đang chờ đợi ai đó. Tôi nấp trong vành đai xanh quan sát anh ta, tự hỏi cái tên này thật ra đang làm gì vậy? Không biết có phải vì người Lưu Quảng Văn chờ đợi không xuất hiện hay không? Anh ta hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Dần dần, tôi không thể tiếp tục ở trong vành đai xanh nữa. Bầy muỗi trong vành đai xanh đốt tôi, đậu phụ thối trong tay tôi còn thu hút cả lũ ruồi bay đến quanh quẩn bên cạnh. Nhìn lại tay chân đầy vết muỗi đốt sưng phồng, tôi bỗng bắt đầu hối hận vì tính thích đùa của mình lúc đầu. Mình cần gì phải thế nhỉ? Về ăn đậu phụ thối thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, tôi chuẩn bị chạy ra khỏi vành đai xanh theo hướng khác. Nhưng ngay khi tôi sắp di chuyển, Lưu Hoàng Văn cũng quay người, đi vào khu nhà công nhân viên của nhà máy hóa chất muối. Lúc này, bên cạnh anh ta chẳng biết từ khi nào có thêm một người. Tuy rằng vì khoảng cách hơi xa nên tôi không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người của ông ta lại rất quen thuộc. Tần Cát Nhi là ông ta. Tôi đã xem lại băng ghi hình của camera đeo trên người hàng chục lần rồi, chắc chắn không thể lầm được. Sau khi tóm lại phút chết, Tần Cát Nhiên cũng bặt tâm. Triệu Can Triết sai Phạm Kiệt đi tìm. Phạm Kiệt tìm kiếm hơn 2 tháng nhưng vẫn không thấy dấu vết của Tần Cát Nhiên. Sau đó, Tần Cát Nhiên xuất hiện tại hiện trường vụ án ở nhà hàng Phẩm Mộc. Lưu Quảng Văn đuổi theo, nhưng chẳng những không đuổi kịp mà còn bị trẹo chân. Bây giờ Lưu Quảng Văn lại xuất hiện cùng Tần Cát Nhiên tại khu nhà ở nhân viên hẻo lánh gần như bị bỏ hoang này. Tại sao? Trong một tích tắc, đầu tôi bị nhét đầy những câu hỏi về Tần Cát Nhiên, nhưng phần nhiều hơn là về Lưu Quảng Văn. Trong tâm trí tôi lại hiện lên gương mặt tròn trịa của Lưu Quảng Văn, bộ ria mép chữ bát, mái tóc ngắn, hàm răng vàng do hút thuốc lá và những nếp nhăn trên mặt, cùng với hàng loạt sự kiện đã xảy ra trước đó. Họ hàng của Hàng Phẩm Mộc. Chú ba, Trường Thành Quốc có phải bất lực về phương diện đó không? Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi. Cho dù anh ta là tên bợm rượu vẫn có thể chạy nhanh hơn thằng què như tôi chứ. Nhìn bề ngoài, Lưu Quảng Văn có vẻ không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài thuốc lá của mình và thành tích học tập của con trai, nhưng thực chất luôn khiến mọi người cảm thấy anh ta chắc là biết những việc mà người khác không biết. Tại sao anh ta lại giấu tung tích của Tần Cát Nhiên? Bởi vì họ là bạn thân. Quả thật là vậy. Trong vụ án của Tống Lai Phúc ban đầu, khi Phạm Kiệt nhìn thấy Tần Cát Nhiên trong băng ghi hình giám sát tại hiện trường, Lưu Vạn Văn đã cố gắng giúp ông ta thoát khỏi diện tình nghi. Sau này, trong vụ Hàng Phẩm Mộc, rõ ràng Lưu Vạn Văn chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra người bạn cũ Tần Cát Nhiên này, nhưng anh ta vẫn im lặng cho đến khi đội kỹ thuật xác nhận danh tính của Tần Cát Nhiên qua dấu vân tay. Còn Tần Cát Nhiên này cũng lạ thật, tại sao một tên bợm rượu uống nhiều đến mức nhà chỉ còn lại 4 bức tường lại bị cuốn ra một loạt những vụ án mạng này? Ông ta bị ép buộc hay tự nguyện tham gia? Nếu bị ép buộc thì ai đã ép buộc ông ta? Nếu tự nguyện tham gia thì mục đích của ông ta là gì? Trong đầu tôi càng ngày càng có nhiều câu hỏi. Thấy Lưu Vạn Văn và Tần Cát Nhiên đều đã đi vào khu nhà công nhân viên nhà máy hóa chất muối, tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vội vã chạy theo họ. Cũng may là sau khi vào cổng khu nhà công nhân viên nhà máy hóa chất muối thì chỉ có một con đường xi măng thẳng tắp. Tôi nấp sau bức tường của phòng thường trực, quan sát xem Lưu Quảng Văn và Tân Cát Nhiên đang đi đến tòa nhà nào. Hai người đi song song cạnh nhau, trên tay Tân Cát Nhiên dường như đang cầm thứ gì đó. Cả hai hình như không nói chuyện mà chỉ lo bước đi thật nhanh. Cuối cùng đến cuối con đường xi măng thì rẽ vào tòa nhà số 7 gần đó. Tôi vội chạy đến dưới tòa nhà số 7. Lúc này Lưu Quảng Văn và Tần Cát Nhiên đã rẽ vào lô 6. Tôi cũng chạy đến gần lô 6, trốn sau một cái cây bên ngoài cửa, bắt đầu nhìn lên đếm số đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang. Tầng 2 sáng lên, rồi đến tầng 3. Tầng 4 không sáng, nhưng một lúc sau thì tầng 5 sáng lên, rồi đến tầng 6. Một lúc sau, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang tầng 6 tắt hẳn. Sau đó Đèn nhà vệ sinh của căn phía tây sáng lên. Chắc là có người vào nhà, rồi lại đi vào nhà vệ sinh. Có vẻ như hai người đã vào căn phía tây của lô số 6. Tôi nhẹ nhàng bước lên cầu thang, cố gắng không gây ra tiếng động. Khi đến cửa căn phía tây tầng 6, tôi lại do dự. Tôi nên làm gì đây? Gõ cửa vào nhà. Khi vào nhà phải nói gì? Vạn Trần, Lô Quảng Văn và Tân Cát Nhi, họ sẽ phản ứng thế nào? Giải thích hay là thẹn quá hóa giận? Gọi điện cho Vương Chính Thao, nói cho ông ta biết ngày hôm đó Lưu Quảng Văn chẳng những thả Tần Cát Nhiên chạy thoát mà còn giấu Tần Cát Nhiên đi. Gọi cho Dương Mập trước, dù sao Lưu Quảng Văn cũng là cảnh sát khu vực của đồn Hà Tây, Dương Mập là người đứng đầu đồn Hà Tây, có nên báo cho anh ta biết trước không? Có chuyện gì thì vào rồi nói, đứng ngoài cửa làm gì thế? Giọng của Lưu Quảng Văn đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Tôi bị dọa giật thót mình. Đến lúc này tôi không còn gì để nói nữa, đành đỡ đẫn đi theo Lưu Quảng Văn vào nhà. Đây là một căn hộ 3 phòng ngủ trong khu nhà công nhân viên nhà máy hóa chất muối, đã rất cũ, lớp sơn trên trần nhà bong ra để lộ màu vàng xen lẫn trắng loang lổ. Tôi đột nhiên nhớ ra, hình như Lưu Bản Văn đã từng nói rằng anh ta có một căn nhà ở công cũ nằm trong khu nhà ở dành cho gia đình công nhân viên của nhà máy hóa chất muối, do bố mẹ vợ anh ta để lại, vẫn đang bỏ trống. Nhìn xung quanh, trong nhà chỉ còn sót lại vài món đồ nội thất: một chiếc giường tầng, một chiếc tủ tivi cũ, một chiếc bàn cà phê hỏng. Chỉ có nồi cơm điện, mì gói và vài túi rau ở góc phòng khách cho thấy có người tạm trú ở đây. Tên bợm rượu Tần Cát Nhi ngồi trên chiếc ghế sofa cũ trong phòng khách, tóc đã cắt húi cua, trông có sức sống hơn trước. Ông ta mặc một chiếc áo phông màu kaki, không còn thứ mùi khó chịu vì uống rượu cả ngày nữa. Tôi đánh giá ông ta thật kỹ, cố gắng tìm ra một chút bóng dáng của cảnh sát tiền bối hay là nghi phạm trên những đường nét khuôn mặt đó. Nhưng đáng tiếc là trên mặt ông ta còn nhiều nếp nhăn hơn cả Lưu Bản Văn. Tóc bạc, gầy cò, người chỉ mới ngoài 50 mà trông đã như một ông già qua tuổi thấp thật cổ lai hy. Tôi thắc mắc, sao cứ cảm thấy có người đi theo tôi? Mất công nửa ngày, hóa ra là cậu. Hai hộp đậu phụ thối kia là Lưu Nhất với cậu, mỗi người một phần đúng không? Mấy hôm trước nó đã nói muốn ăn, tôi với mẹ nó không cho, kết quả là nó xúi giục cậu đi mua. Cái thằng thi trượt đại học còn kém cậu những 7-8 tuổi, sao cậu lại để nó dắt mũi thế hả? Lưu Quảng Văn vừa cau mày vừa cằn nhằn. Tình hình hiện tại khiến tôi không biết phải nói gì. Thân phận của Tân Cát Nhiên khiến tôi cảm thấy lúng túng. Về mặt logic, ông ta là nghi phạm chính trong cả hai vụ án Tống Lai Phúc và Hàn Phỏng Mộc. Với tư cách là cảnh sát, việc tôi phải làm bây giờ là gọi điện cho lãnh đạo đến bắt giữ ông ta và Lưu Quảng Văn, dám chứa chấp nghi phạm về làm việc. Nhưng thực tế là tôi lại ngơ ngác ngồi đối diện ông ta, hoàn toàn không có niềm vui chiến thắng khi phát hiện ra nghi phạm chính. Cậu có thể gọi người tới, gọi Dương Mập hoặc Vương Chính Thao đều được. Tần Cát Nhiên đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Tôi vô thức lấy điện thoại di động ra. Lưu Bản Văn đưa tay ngăn lại, nhưng Tần Cát Nhiên gạt tay anh ta ra. Cậu để tôi ở lại đây đã là cấu thành tội chứa chấp rồi. Cậu chuẩn bị về hưu thì không sao, nhưng đừng kéo thanh niên người ta xuống hố luôn chứ. Tần Cát Nhiên nói với Lưu Quảng Văn. Lưu Quảng Văn nhìn ông ta một cách bất lực, rồi liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt miễn cưỡng. Tôi cầm điện thoại trên tay. Ông ta nói như vậy, tôi lại bắt đầu do dự, không biết có nên gọi điện tìm người đến hay không. Nói chuyện của chú đi, tôi nghe đây. Tôi và anh Văn đều là cảnh sát, đã đáp ứng yêu cầu trong quá trình thẩm vấn, phải có hai cảnh sát khu vực trở lên tham gia. Nói xong, tôi lần lượt nhìn Tân Cát Nhiên và Lưu Quảng Văn. Tân Cát Nhiên mặt vô cảm, trong khi những cơ bắp vừa rồi còn căng chặt của Lưu Quảng Văn như được thả lỏng. Nghe Lưu Quảng Văn nói, cậu là học trò cuối cùng của Triệu Can Triết. Tần Cát Nhiên không nói về chuyện của ông ta, mà quay sang hỏi tôi. Tôi gật đầu, nói là đúng vậy, nếu đội trưởng Triệu công nhận. Giỏi đấy, đi theo Lưu Quảng Văn, suốt một đường mà không bị phát hiện. Cậu coi như có thể ra nghề được rồi. Tần Cát Nhiên vừa cười vừa nói. Chương 7, phần 2. Chuyện xảy ra với hàng phẩm mộc không phải là do tôi làm. Tần Cát Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Nhưng có dấu giày của chú tại hiện trường. Camera đeo trên người của tôi đã ghi lại cảnh chú nhảy ra khỏi cửa sổ. Trên hung khí gây án có dấu vân tay của chú. Bây giờ chú nói chuyện của hàng phẩm mộc không phải là do chú làm. Chú giải thích thế nào về những chứng cứ này? Mặc dù tại hiện trường vụ án tôi đã loại trừ khả năng Tần Cát Nhiên gây án, nhưng tôi vẫn nêu ra những câu hỏi này vì hiện trường đó quá thận quá kỳ lạ. Đúng vậy, đó chính xác là điều tôi định nói. Đêm đó có người đã gài bẫy trong nhà hàng phẩm mộc. Tần Cát Nhiên dừng lại. Cậu nên cảm ơn tôi. Nếu đêm đó cậu là người bước vào cửa trước, thì bây giờ người đang ngồi trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát chính là cậu, mà cậu hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được. Tôi không tỏ thái độ gì, để ông ta tiếp tục nói. Nghe Lưu Quảng Văn nói, đêm đó cậu cũng bị hàng phẩm mộc gọi đến nha y à? Tần Cát Nhiên hỏi tôi. Tôi nói đúng vậy, hàng phẩm mộc nhắn tôi đến nha y qua tài khoản trong game. Tôi cũng nhận được tin nhắn tương tự, Tần Cát Nhiên nói. Sau đó ông ta đưa điện thoại cho tôi. Cột thông tin quả thực là số điện thoại của hàng phẩm mộc, nhưng Tần Cát Nhiên không ghi chú gì. Bên dưới số điện thoại đó cũng có tin nhắn tương tự. Tôi chính là người mà ông đang tìm. Đến nhà tôi, có việc muốn nói. Thời gian là 21 giờ, tối ngày 14 tháng 7, sớm hơn một chút so với tin nhắn tôi nhận được. Làm sao mà y có được số điện thoại của chú? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Tôi đã dùng số này nhiều năm rồi. Tần Cát Nhiên đáp, điều này không có gì lạ. Nhưng điều khiến Tần Cát Nhiên thắc mắc là đêm đó tại sao hàng phẩm mộc lại đột nhiên gửi cho mình một tin nhắn như vậy. Tần Cát Nhiên biết địa chỉ nhà hàng phẩm mộc. Sau khi cân nhắc kỹ, ông ta quyết định đến xem. Ổ khóa cửa nhà y bị hỏng, cậu có để ý thấy không? Tần Cát Nhiên hỏi tôi. Tôi nói là đã nhìn thấy, tôi còn nghĩ là do ông ta làm. Tần Cát Nhiên cười, nói nếu là ông ta làm thì sẽ không để tôi phát hiện ra. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, nếu lúc đó tôi không nhận ra thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Tần Cát Nhiên nói, nếu là vậy, ông ta sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho hàng phẩm mộc, sau khi gõ cửa mà không thấy ai trả lời, chứ không phải đẩy cửa đi thẳng vào. Coi như là hành động vô thức. Khi còn làm cảnh sát, Ai ngờ, nửa cuộc đời đi bắt rắn mà vẫn bị rắn cắn. Tần Cát Nhiên thở dài. Đêm đó, khi nhìn thấy ổ khóa cửa, kinh nghiệm cho ông ta biết rằng việc này chẳng những kỳ lạ mà còn xen lẫn âm mưu. Nhưng ông ta vẫn đẩy cửa ra vì đèn trong phòng ngủ của hàng phẩm mộc vẫn sáng. Hẳn là có người trong nhà. Tuy Tần Cát Nhiên bước vào nhà rất nhẹ nhàng, nhưng vào thời điểm đẩy cửa ra vẫn gây nên tiếng động nhỏ. Tần Cát Nhiên nhìn xuống, thấy một món đồ trang trí bằng đồng nằm dưới đất, có lẽ là được đặt trên tay nắm cửa bên trong. Cánh cửa bị đẩy ra, đồ trang trí bằng đồng cũng sẽ rơi xuống đất. Tần Cát Nhiên hết sức tự nhiên nhặt món đồ trang trí đó đặt lên tủ giày ngoài cửa, rồi tiếp tục đi về phía phòng ngủ vẫn sáng đèn của hàng phẩm mộc. Sau khi vào phòng ngủ, tôi thấy hàng phẩm mộc đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ. Đã xảy ra chuyện. Tôi muốn đi, nhưng vừa trở ra phòng khách thì cậu và Lưu Bản Văn đã tới. Mọi chuyện tình cờ như thế đó. Vậy là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy. Tần Cát Nhiên nói, nhưng việc của hàng phẩm mộc không phải do ông ta làm. Ông ta cũng không có lý do gì để làm việc đó cả. Nếu chú không phải là người tấn công hàng phẩm mộc, chú không cần phải chạy. Tôi nói. Vừa rồi, cậu cũng nói đó thôi. Tại hiện trường có dấu giày của tôi, trên hung khí thì dấu vân tay của tôi. Tôi có giải thích rõ ràng những cái này được không? Tần Cát Nhiên hỏi ngược lại tôi. Tôi gật đầu. Nói trắng ra, đây là một ngõ cụt. Trừ khi hàng phẩm mộc tỉnh lại, nói cho cảnh sát biết ai đã đánh mình. Nếu không, thì tôi không có cách nào giải thích được. Tần Cát Nhiên nói. Tại sao hàng phẩm mộc lại liên lạc với chú? Chú vẫn giữ liên lạc với y suốt mấy năm qua sao? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Có liên lạc. Tần Cát Nhiên dừng lại. Tôi vẫn đang suy nghĩ về vụ án đó. Chuyên án 15/2. Phải. Tại sao? Chú không còn là cảnh sát nữa. Vụ án này liên quan gì đến chú? Đây là việc của tôi. Con người luôn phải tìm việc gì đó để làm. Tần Cát Nhiên bình thản nói. Tôi không thể tán thành với cách giải thích của ông ta, nhưng vẫn tỏ ra là đã hiểu. Tại sao lại chọn hàng phẩm mộc? Tôi tiếp tục hỏi. Theo lý mà nói, khi Tần Cát Nhiên ra tù, Tất Đức Hoa đã bị cảnh sát xác định là một trong những hung thủ. Nếu muốn tiếp tục điều tra vụ án này thì phải bắt đầu từ Tất Đức Hoa mới đúng. Nhưng tại sao Tần Cát Nhiên lại chọn hàng phẩm mộc? Hơn nữa, trước đó khi Triệu Can Triết dẫn dắt tôi điều tra loạt vụ án này, ông ấy cũng lấy hàng phẩm mộc làm điểm xuất phát. Hai người cùng đưa ra một lựa chọn có vẻ phi logic. Có phải là trùng hợp không? Tôi không biết tại sao Triệu Can Triết lại chọn y, nhưng tôi tìm hàng phẩm mộc là vì một người. Tần Cát Nhiên nói, sau khi Tần Tiểu Lượng xảy ra chuyện vào năm 1999, Tần Cát Nhiên ra đầu thú, ngồi tù 5 năm vì tội vô ý làm chết người. Trong thời gian chấp hành án, ông ta gặp lại một người quen cũ. Người này tên là Hồ Nghiệp Quân. Trước khi vào tù là chủ công ty máy móc Trí Thăng, bị kết án vì tội nhận hối lộ và biển thủ tài sản nhà nước. Sở dĩ Tần Cát Nhiên gọi ông ta là người quen cũ là vì hai người đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi sau vụ án của Lưu Hiểu Hoa. Sau khi vụ án Lưu Hiểu Hoa xảy ra, trong dư luận rộ lên tin đồn Hồ Nghiệp Quân và Lưu Hiểu Hoa là tình nhân, nên chúng tôi đã điều tra ông ta. Tần Cát Nhiên nói. Nhưng lúc đó Hồ Nghiệp Quân phủ nhận mối quan hệ giữa mình và Lưu Hiểu Hoa. Thêm vào đó, khi Lưu Hiểu Hoa bị sát hại, Hồ Nghiệp Quân đang đi công tác ở Quảng Tây, không có thời gian để gây án, nên cảnh sát đã nhanh chóng loại trừ ông ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Tôi có chút ấn tượng về cái tên Hồ Nghiệp Quân này. Có lẽ do Phạm Kiệt đã từng nhắc đến nó với tôi. Ông ta là bố của Hồ Tiểu Phi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được một vài mối liên hệ logic trong đó. Bèn tiếp tục nghe Tân Cát Nhiên nói. Thật ra năm đó, Hồ Nghiệp Quân đã lừa chúng tôi. Ông ta và Lưu Hiểu Hoa đúng là tình nhân, mà không chỉ là quan hệ tình nhân đơn thuần. Tần Cát Nhiên nói tiếp, vụ án làm cho Hồ Nghiệp Quân phải vào tù là do chính Hồ Nghiệp Quân và Lưu Hiểu Hoa cùng nhau gây ra. Năm 2003, nhà máy hóa chất muối ở Mỏ Dầu xảy ra một vụ án tham nhũng, tội phạm biển thủ tài sản nhà nước thông qua việc nhận tiền hoa hồng bất hợp pháp. Trong đó, bao gồm cả giám đốc của nhà máy hóa chất Hưng Nguyên, trực thuộc nhà máy hóa chất muối. Ông ta đã nhận hơn 1,2 triệu tệ tiền hoa hồng khi mua thiết bị hóa chất, gây thiệt hại tổng cộng hơn 40 triệu tệ cho nhà máy hóa chất muối. Người đưa hoa hồng trong vụ án đó là Hồ Nghiệp Quân, còn người bắt cầu quan hệ là thư ký giám đốc Lưu Hiểu Hoa. Trong lúc khai báo tình tiết vụ án, Hồ Nghiệp Quân đã thừa nhận mối quan hệ tình nhân của mình với Lưu Hiểu Hoa năm đó. Cuối cùng, giám đốc nhà máy bị tuyên án 11 năm tù. Hồ Nghiệp Quân bị xử 6 năm tù. Lưu Hiểu Hoa đã chết nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hồ Nghiệp Quân có một đứa con trai tên là Hồ Tiểu Phi. Nói thế cậu đã hiểu chưa? Tần Cát Nhiên hỏi tôi. Tất nhiên, tôi đã hiểu mối quan hệ giữa hai người. Nhưng vì mối quan hệ này mà tôi mới thấy những gì xảy ra tiếp theo là vô cùng khó tin. Hồ Tiểu Phi cưỡng hiếp và sát hại người tình của bố mình. Mô người trong kẻ móng tay chỉ có thể chứng minh một điều, rằng đã có xung đột vật lý giữa hai người, nhưng không thể chứng minh rằng chắc chắn đã xảy ra hành vi hiếp dâm. Tần Cát Nhiên lắc đầu. Sau khi biết Tần Cát Nhiên chính là đội trưởng Tần điều tra vụ án Lưu Hiểu Hoa ngày trước, Hồ Nghiệp Quân đã nói chuyện với ông ta về Lưu Hiểu Hoa. Trong đó, đề cập đến mối quan hệ giữa Lưu Hiểu Hoa và con trai Hồ Tiểu Phi. Hồ Nghiệp Quân nói, Lưu Hiểu Hoa và Hồ Tiểu Phi hễ cứ gặp mặt là lại đánh nhau. Hơn nữa, vào buổi trưa, ngày mà Lưu Hiểu Hoa gặp nạn, Hồ Tiểu Phi đã đánh nhau với Lưu Hiểu Hoa tại nhà cô ta. Hồ Nghiệp Quân không nhớ lý do đánh nhau là gì. Lúc đó, ông ta đang ở tỉnh khác, chỉ là nhận được điện thoại tố cáo của Lưu Hiểu Hoa. Biết hai người đánh nhau rất dữ dội, Hồ Tiểu Phi cũng bị thương. Hồ Nghiệp Quân vốn định gọi nói chuyện với con trai, nhưng ngày hôm sau, nhận được tin Lưu Hiểu Hoa bị cưỡng hiếp và giết chết. Hồ Nghiệp Quân lúc đó nghi ngờ con trai Hồ Tiểu Phi, nhưng không dám nói cho cảnh sát biết. Thứ nhất là, ông ta lo mối quan hệ của mình với Lưu Hiểu Hoa sẽ bị bại lộ. Đó không chỉ là mối quan hệ ngoài luồng, mà còn có thể dính dáng đến cả chuyện giữa ông ta với lãnh đạo nhà máy hóa chất Hưng Nguyên. Thứ hai là, ông ta cũng lo con trai Hồ Tiểu Phi làm chuyện đó thật. Sau đó, lại nghe tin vụ án của Lưu Hiểu Hoa do một băng nhóm hiếp dâm và giết người gây ra. Hồ Nghiệp Quân mới yên tâm, cũng không nhắc lại chuyện này với con trai nữa. Ý của chú là Hồ Tiểu Phi không phải là hung thủ cưỡng hiếp và sát hại Lưu Hiểu Hoa. Tôi hỏi Tân Cát Nhiên. Chỉ có thể nói rằng không thể xác nhận, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. Ông ta đáp, có vẻ là không thể. Dù sao, thì đó cũng là người tình của bố mình. Hồ Tiểu Phi có thể đã giết Lưu Hiểu Hoa Nhưng việc cưỡng hiếp thì vượt quá tầm nhận thức của con người rồi. Chuyện này có liên quan gì đến hàng phẩm mộc? Tại sao phải điều tra y? Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Sau khi ra tù, tôi phát hiện thêm một vài thứ khi sắp xếp di vật của Tần Tiểu Lượng. Tần Cát Nhiên nói, sau khi ra tù vào năm 2004, ông ta trở về nhà. Lúc này mới có thời gian để thu dọn đồ đạc của vợ và con trai. Trong lúc sắp xếp di vật của con trai Tần Tiểu Lượng, ông ta tìm thấy vài tấm ảnh. Vừa nói, Tần Cát Nhiên vừa lấy một tập ảnh từ chiếc cặp cũ bên cạnh đưa cho tôi. Bưng đầu tiên là ảnh chụp nhóm học sinh lớp 9-3 tốt nghiệp năm 1996 của trường trung học Đông Phương Hồng ở Du Thành. Bức ảnh đã ngã vàng, khá cũ rồi. Mặt trước là ảnh chụp chung của hơn 40 học sinh, giáo viên và lãnh đạo nhà trường. Mặt sau in tên của những người trong ảnh. Thứ tự trong danh sách tên tương ứng với thứ tự đứng của học sinh trong ảnh. Tần Cát Nhiên nói, thực ra thì không cần ông ta nhắc nhở, tôi cũng đã nhìn ra được. Ở góc trên bên phải mặt sau của bức ảnh có bốn cái tên được khoanh tròn màu đỏ, lần lượt là Hàn Phẩm Mộc, Hồ Tiểu Phi, Quách Bằng Phi và Tần Tiểu Lượng. Bốn cái tên nằm cạnh nhau có nghĩa là bốn người trong ảnh cũng đứng sát cạnh nhau. Thế này là họ là bạn cùng lớp hồi cấp 2 à? Tôi hỏi. Bức ảnh thứ hai trông quen quen, chụp ba người, Tần Tiểu Lượng, Hàn Phẩm Mộc và Quách Bằng Phi, tại lối vào một khu danh lam thắng cảnh trong tỉnh. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, chợt nhớ ra là mình đã thấy bức ảnh tương tự ở nhà Hàn Phẩm Mộc. Nhưng điểm khác biệt là bức ảnh trong tủ sách của Hàn Phẩm Mộc là bạn chụp lại, còn bức ảnh này là bạn gốc, vì bên phải Tần Tiểu Lượng có thêm một người nữa. Qua rõ ràng, người này là Quách Bằng Phi. Nội dung các bức ảnh khác về cơ bản đều giống nhau, đều là ảnh tập thể của nhóm người Hàn Phẩm Mộc, Hồ Tiểu Phi, Quách Bằng Phi và Tần Tiểu Lượng. Xét theo số lượng hình ảnh này thì họ hẳn là bạn thân của nhau. Tôi đã thấy bức ảnh này ở nhà Hàn Phẩm Mộc, nhưng trong đó chỉ có hai người là y và Tần Tiểu Lượng. Quách Bằng Phi đã bị cắt ra. Tôi đưa bức ảnh chụp lối vào khu danh lam thắng cảnh trên tay lên, nói với Tần Cát Nhiên. Y cắt bỏ Quách Bằng Phi. Tần Cát Nhiên hơi bối rối. Tại sao y lại làm vậy? Qua những lần tôi tiếp xúc với y, Hàn Phẩm Mộng có vẻ không muốn mọi người biết về mối quan hệ của y với Quách Bằng Phi. Tôi nói, sau đó kể ngắn gọn cho Tần Cát Nhiên nghe về việc Hàn Phẩm Mộc đuổi đội viên Tiểu Xuyên ra khỏi nhóm chơi game. Không muốn mọi người biết mối quan hệ của hai người đó. Tần Cát Nhiên chìm vào suy tư. Tôi nói cho cậu nghe việc này. Lát sau, Tần Cát Nhiên nói. Được, chú nói đi. Năm đó, sau khi xảy ra vụ án Đỗ Quyên, tôi đã đến trường của Hàn Phẩm Mộc để tìm hiểu tình hình. Người cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho Hàn Phẩm Mộc chính là Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi. Cũng chính vì lời khai của Hồ và Quách mà tôi bỏ việc điều tra Hàn Phẩm Mộc. Tần Cát Nhiên nói, tất nhiên, lúc đó ông ta không hề biết mối quan hệ mẹ con giữa Quách Bằng Phi và Trần Xuân Lệ. Giờ nghĩ lại, Hồ Tiểu Phi là người có liên quan trong vụ án thứ ba của Lưu Hiểu Hoa, còn Quách Bằng Phi là người có liên quan trong vụ án thứ năm của Trần Xuân Lệ. Hai người này cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho Hàn Phẩm Mộc quả thực là không hợp quy định. Ý của chú là nghi ngờ lúc đó Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi đã làm chứng giả cho hàng phẩm mộc. Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Rất có thể là vậy. Nếu sự việc nghiêm trọng hơn, thì có thể là ba người này đã thông đồng với nhau từ lâu rồi, ông ta đáp. Theo lý thì năm đó, hàng phẩm mộc là người nhà của nạn nhân. Chú lại yêu cầu hàng phẩm mộc cung cấp chứng cứ ngoại phạm. Rõ ràng là nghi ngờ y rồi. Có thể cho tôi biết lý do không? Tôi lại hỏi Tân Cát Nhiên. Rất đơn giản. Sau khi mẹ ruột của hàng phẩm mộc qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1997, y liên tục tố cáo với cơ quan cảnh sát rằng chính bố mình, Hàng Song Lâm và mẹ kế Đỗ Quyên đã âm mưu gây ra vụ tai nạn để giết chết mẹ y. Việc này kéo dài hơn một năm. Cho đến cuối năm 1998, y vẫn còn viết thư tố cáo bố mình và Đỗ Quyên. Lúc đó, tôi ở đội điều tra hình sự, không chỉ nhận được tài liệu tố cáo từ cảnh sát giao thông mà y còn tìm gặp riêng tôi để nói về cái chết của mẹ mình, nhiều lần cầu xin tôi giúp y tìm ra sự thật. Tần Cát Nhiên nói. Chú có điều tra không? Tôi hỏi. Đó, không có kết quả. Mọi bằng chứng đều cho thấy cái chết của mẹ hàng phẩm mộc thực sự chỉ là một tai nạn. Nhưng mà hàng phẩm mộc không chấp nhận, vẫn tiếp tục tố cáo. 2 tháng trước khi Đỗ Quyên bị hại, y liên lạc với tôi lần cuối, nói rằng đã tìm được một nhân chứng, chứng minh rằng mẹ y đã bị người khác đẩy xuống đường vào ngày xảy ra tai nạn. Y bảo y gọi nhân chứng đó đến cục cảnh sát để làm chứng. Y hứng khởi đi tìm. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi y đi thì không còn liên lạc lại với tôi nữa, cũng không tìm tôi để nói về chuyện của mẹ y nữa. Tần Cát Nhiên nói. Sau này chú có nói với đội trưởng Triệu về chuyện chứng cứ ngoại phạm của hàng phẩm mộc không? Tôi thử hỏi Tần Cát Nhiên. Tần Cát Nhiên nhìn tôi có vẻ như là đang đưa ra quyết định. Đúng, tôi đã nói với ông ấy. Sau đó ông ấy bảo cậu đi điều tra hàng phẩm mộc. Tôi chợt nhớ đến cái bóng mà Vương Chính Thao nói lần trước. Phải chăng là Tần Cát Nhiên? Tôi muốn biết về chuyện giữa chú với Tống Lai Phúc. Đến 15 tháng 5 năm nay, chú và lão ta lần lượt xuất hiện trên con đường đất cạnh nông trường Huệ Dân của nhà máy khai thác dầu. Sau đó lão ta chết, chú thì lại mất tích. Chuyện gì đã xảy ra đêm đó? Tại sao chú lại đến đó? Sau đó chú đi đâu? Tôi chuyển sang vụ án của Tống Lai Phúc, tiếp tục hỏi Tần Cát Nhiên. Về những gì xảy ra đêm đó, đến bây giờ tôi vẫn thấy lạ. Tần Cát Nhiên nói, chiều ngày 15 tháng 5, ông ta nhận được tin nhắn của Trần Xuân Lệ, hẹn gặp lúc 7 giờ rưỡi tối, tại con đường đất gần nông trường Huệ Dân, nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói với ông ta. Vậy chú và Trần Xuân Lệ là... Tôi muốn xác nhận suy đoán từ trước đến giờ của mình. Hoàn toàn là vì công việc, không phải như các cậu nghĩ đâu. Tần Cát Nhiên nói. Tôi vội gật đầu. Mặc dù tôi không hiểu hiện tại thì giữa Tần Cát Nhiên và Trần Xuân Lệ còn có cái gì đáng để gọi là công việc. Tôi sẽ kể cho cậu thêm về chuyện này sau. Tần Cát Nhiên nói, tôi đành tạm thời bỏ qua. Tối ngày 15 tháng 5, vì trời mưa to nên tôi đến hơi muộn. Khi đến nơi thì không thấy Trần Xuân Lệ đâu. Tần Cát Nhiên nói tiếp. Bà ta không đến đó. Phải, ít nhất là tôi không nhìn thấy bà ta. Tần Cát Nhiên đợi hơn 10 phút dưới trời mưa lớn, nhưng Trần Xuân Lệ vẫn chưa đến. Khi gọi điện, Trần Xuân Lệ vẫn cứ nói rằng đã lên đường, sắp tới nơi rồi. Thấy trời mưa càng lúc càng to, Tần Cát Nhiên cảm thấy có lẽ là Trần Xuân Lệ chỉ đang chơi khăm mình, vậy là quyết định bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì thấy một bóng người đang đi về phía mình ở đằng xa. Người đến không phải là Trần Xuân Lệ mà là Tống Lai Phúc. Dưới cơn mưa lớn, Tống Lai Phúc lại không cầm ô mà xách theo một cây gậy. Tim Tần Cát Nhiên run lên, dừng chân lại, nghĩ rằng có lẽ lão ta đang nhắm vào mình. Đúng lúc đó, Tống Lai Phúc đang đi từng bước dài tiến về Tần Cát Nhiên, đột nhiên rút một con dao từ trong người ra. Dao? Thế nhưng chúng tôi chỉ thấy lão ta bẻ cán cây lau nhà dùng làm gậy. Trong video giám sát không thấy lão ta cầm dao. Tôi kinh ngạc. Đúng là một con dao dài thế này. Tần Cát Nhiên đưa tay lên ra dấu, con dao dài khoảng 20 cm. Về tuổi tác, hai người không chênh lệch nhiều, nhưng xét về chiều cao và vóc dáng thì Tần Cát Nhiên rõ ràng không cùng đẳng cấp với Tống Lai Phúc. Đối mặt với Tống Lai Phúc đang cầm dao, Tần Cát Nhiên không có vũ khí nên đành quay đầu bỏ chạy. Tống Lai Phúc cầm dao đuổi theo. Cả hai cùng chạy như điên dưới trời mưa lớn. Thật nguy hiểm. Có mấy lần tôi suýt bị tóm được, lão ta chắc chắn là đến để giết tôi. Khi đuổi theo tôi ở đằng sau lại không nói một lời. Tần Cát Nhiên nói. Đêm đó lão ta đuổi theo chú bao xa? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Không biết, có rảnh đâu mà nhìn lại chứ. Nhưng tôi đoán là không đuổi lên đến quốc lộ. Lưu Vạn Văn nói, trong đoạn video giám sát trên quốc lộ, chỉ có một mình tôi chạy. Quả thật là như vậy. Trong đoạn phim giám sát trên quốc lộ tối hôm đó, chỉ có một mình Tần Cát Nhiên đang bỏ chạy. Tần Cát Nhiên trở về nhà rồi, vẫn còn hoảng hốt không yên. Gọi điện cho Trần Xuân Lệ thì bà ta lại nói vừa ra đến cổng chung cư thì bị quản lý tòa nhà chặn lại, nói rằng do trời mưa nên cống thoát nước trong chung cư bị tắc và tràn, nên gọi bà ta quay lại làm vệ sinh. Rồi bà ta còn xin lỗi Tần Cát Nhiên, hứa rằng sẽ hẹn gặp sau. Tần Cát Nhiên lại gọi cho Lưu Quảng Văn, định kể lại chuyện xảy ra đêm đó cho anh ta. Nào ngờ lại được biết Tống Lai Phúc đã chết, bị người ta đâm chết trên con đường đất cạnh nông trường Huệ Dân. Nếu chú không giết Tống Lai Phúc, về đồn giải thích rõ ràng là được kia mà. Tôi nói. Làm sao giải thích rõ ràng được? Tôi không giết, vậy thì ai giết? Tống Lai Phúc tự sát à? Tần Cát Nhiên nói. Không có nhân chứng. Trong đoạn video giám sát thì Tống Lai Phúc chỉ cầm gậy chứ không phải cầm dao. Còn Tần Cát Nhiên bỏ chạy sau khi xảy ra vụ án, ông ta quả thật rất khó giải thích rõ ràng. Còn đường đất đêm đó rõ ràng cũng là một cái bẫy, bẫy cả Tống Lai Phúc và Tần Cát Nhiên. Sau đó tôi ngẫm lại sự việc này, hiểu được đại khái ý định của đối phương. Theo kế hoạch của kẻ đó, Tống Lai Phúc giết tôi trước rồi bị người khác giết, như vậy cũng có thể tạo ra dấu hiệu giả là tôi và Tống Lai Phúc giết lẫn nhau, một mũi tên trúng hai đích. Tần Cát Nhiên nói. Nếu cả hai đều chết thì là giết lẫn nhau, chỉ một trong hai người chết thì là giết người vì tình. Kết hợp với tin đồn rằng chú và Tống Lai Phúc là tình địch thì kế hoạch này đúng là hoàn hảo. Tôi bổ sung thêm. Nhưng chú đã bao giờ nghĩ đến vụ án này? Sẽ ra sao nếu người chết là chú, chứ không phải Tống Lai Phúc không? Tôi chợt nghĩ đến điều này. Tôi nghĩ rồi, đêm đó Tống Lai Phúc chắc chắn phải chết, vì mọi chuyện thực ra đều nhắm vào Tống Lai Phúc. Cậu không nghĩ vậy sao? Tần Cát Nhiên nói. Quả thật là vậy. Nếu nhắm vào Tần Cát Nhiên thì khi đó sẽ không chỉ có một mình Tống Lai Phúc đuổi giết ông ta. Chương 7 Phần 3. Bất kể lời Tần Cát Nhiên nói là thật hay giả, bất kể sau này có bằng chứng nào chứng minh hay không, thì ít nhất logic trong vụ án của Tống Lai Phúc vẫn hợp lý. Nhưng hướng tư duy này có vẻ mạch lạc, thì đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi mới. Ai là kẻ thực sự đã giết chết Tống Lai Phúc? Động cơ giết người là gì? Tống Lai Phúc vẫn luôn theo dõi tôi. Chuyện này chắc cậu đã biết nhỉ? Tần Cát Nhiên hỏi tôi. Tôi nói là biết. Không phải Tống Lai Phúc vẫn xem ông ta là tình địch đó sao? Nhưng vẫn có người khác theo dõi Tống Lai Phúc. E là cậu không biết việc này đúng không? Tần Cát Nhiên nói tiếp. Tôi đáp rằng cái này thì đúng là tôi không biết. Ai theo dõi Tống Lai Phúc? Theo dõi để làm gì? Tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ra, vốn tưởng rằng người đó là trợ thủ của Tống Lai Phúc, nhưng sau đó tôi phát hiện ra không phải vậy. Tần Cát Nhiên nói, phát hiện này khiến ông ta cảm thấy bối rối, không biết người theo dõi Tống Lai Phúc có ý đồ gì. Chỉ có điều, Tần Cát Nhiên có thể phát hiện ra Tống Lai Phúc đang theo dõi mình, còn Tống Lai Phúc thì không phát hiện ra người khác đang theo dõi lão ta. Vậy ai theo dõi Tống Lai Phúc? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Bảo vệ Tiểu Tôn của khách sạn Duyệt Nhan Uyển. Tần Cát Nhiên nói. Tôn Cường. Lại là Tôn Cường này. SN trong nhóm chơi game. Hắn thăm dò tin tức của Quách Bằng Phi, tiết lộ bí mật của hàng phẩm mộc. Vừa báo bí mật của hàng phẩm mộc cho Trương Thành Quốc, lại vừa tố cáo Trương Thành Quốc với Mã Trung. Bây giờ Tần Cát Nhiên nói hắn luôn theo dõi Tống Lai Phúc. Thật ra hắn muốn làm gì? Theo chú thì trong vụ án Tống Lai Phúc, Trần Xuân Lệ đóng vai trò gì? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Thật ra là trong lòng tôi đã có câu trả lời chắc chắn đến 8-9 phần rồi. Vừa rồi, cậu hỏi tôi và Trần Xuân Lệ có quan hệ gì phải không? Bây giờ tôi có thể cho cậu biết câu trả lời. Tần Cát Nhiên tiện thể quay lại vấn đề mà tôi đã hỏi ban đầu. Tôi và bà ta đang tìm một người gọi là chú ba. Tần Cát Nhiên nói. Chú ba? Lại là chú ba? Năm 2003, khi tôi đang chấp hành án tại trại giam Nông Trường, tôi có nghe các bạn tù kể về người này. Tần Cát Nhiên kể, năm đó, trong lúc nói chuyện phiếm, một tù nhân đã kể cho ông ta nghe một câu chuyện thế này. Có một nhân vật giang hồ mang biệt danh là chú ba, khi say rượu đánh nhau với người ta, đã tự nhận là từng giết người. Nạn nhân là một đôi vợ chồng, trong đó người vợ bị cưỡng hiếp rồi mới giết chết. Chú ba còn tiện tay lấy đi những thứ như nhẫn và dây chuyền, mang đi bán được khoảng hơn 10.000 tệ, bỗng dưng kiếm được một khoản tiền lớn. Hôm ấy trong lúc khoác lác, chú ba còn nhắc đến rằng khi đó mình có dẫn theo một cậu em trai, nhưng lại chế giễu hắn ta là đồ ăn hại. Thích vừa nhìn người khác quan hệ, vừa ở cạnh tuốt súng, nhưng đến lượt mình ra trận thì lại liệt dương. Tôi ngay lập tức nghĩ đến vụ án đầu tiên vào năm 1999. Đôi vợ chồng trẻ Đường Hiểu Đông và Quang Diêu bị sát hại vào đêm giao thừa đó. Khi Tần Cát Nhiên nói đến đây, vẻ mặt ông ta vẫn còn phẫn nộ, dường như trở lại 13 năm trước, khi ông ta vẫn còn là đội trưởng cảnh sát hình sự. Sau đó chú bắt đầu điều tra chú ba à? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Ông ta nói đúng vậy. Ngày hôm sau, ông ta đã báo cáo việc này với ban quản lý nhà tù. Nhà tù lại báo cho cảnh sát Du Thành. Triệu Can Triết bị gọi đến trại giam Nông Trường. Phạm Nhân đã kể chuyện cho Tân Cát Nhi nghe, cũng được đưa lên để thuật lại những sự việc liên quan đến chú ba. Nhưng thật không may, khi thực sự đối mặt với cảnh sát, người đó thay đổi lời khai, thừa nhận rằng mình chỉ nghe lời đồn về chú ba, chứ không quen biết chú ba. Triệu Can Triến sau đó cũng tiến hành điều tra, nhưng không thu được manh mối gì về chú ba, nên đành bỏ cuộc. Nhưng cái tên chú ba này đã để lại dấu ấn trong tâm trí Tần Cát Nhiên. Tình tiết vụ án của chú ba mà hắn mô tả quá giống với vụ án của Đường Hiểu Đông và Quang Diêu. Tần Cát Nhiên thở dài, muốn lấy một điếu thuốc ra, nhưng lại phát hiện gói thuốc của mình đã hết. Văn, chờ điếu thuốc cái. Tần Cát Nhiên đưa tay về phía Lưu Vãn Văn đang ngồi trên ghế. Hồi lâu sau, Lưu Vãn Văn vẫn không phản ứng. Văn, Tần Cát Nhiên lại gọi thêm một tiếng. À, Lưu Vãn Văn bây giờ mới đáp lại. Thì ra, anh ta đã ngủ quên trên ghế. Thảo nào, mà mãi chẳng nói gì. Cái gì? Lưu Vãn Văn mở đôi mắt ngái ngủ lên, hỏi Tần Cát Nhiên. Thuốc còn không? Lưu Vãn Văn mơ mơ màng màng, lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá nhăn nheo, không còn hình thù gì, ném lên bàn trà. Tần Cát Nhiên và tôi, mỗi người lấy một điếu thuốc rồi châm lửa. Ôi trời, muộn quá rồi, hai người nói tiếp đi, tôi phải về nhà. Lưu Vãn Văn như chợt tỉnh giấc, vì thấy giờ trên điện thoại, anh ta vừa đứng dậy, vừa cất gói thuốc lá vào túi mình. Cậu đi về đi, để thuốc lá lại. Tần Cát Nhiên nói, rồi túm lấy cánh tay Lưu Vãn Văn, giật lấy gói thuốc từ tay anh ta. Xem ra, ông ta cũng là người nghiện thuốc lá nặng. Lưu Vãn Văn lưu luyến, nhìn nửa gói thuốc lá của mình, bị Tần Cát Nhiên đặt trở lại bàn trà, dứt khoát rút ra ba điếu thuốc cùng một lúc. Ngậm một điếu vào miệng, bỏ hai điếu vào túi áo trước ngực. Thế tôi đi đây, hai người cứ nói chuyện đi. Lý Thành, đừng mua đậu phụ thối nữa đây. Nói rồi, Lưu Vãn Văn mở cửa ra ngoài. Bây giờ, tôi mới nhớ ra lý do, tối hôm nay mình ra ngoài là để làm gì. Nhưng đáng tiếc là, đã qua một thời gian dài rồi. Hai hộp đậu phụ thối, chỉ có thể để dành cho cái thùng rác. Kệ cậu ta, chúng ta nói chuyện của chúng ta. Tần Cát Nhiên liếc về phía Lưu Quảng Văn vừa rời đi rồi nói. Ừ, sau khi ra tù, chú lại điều tra chú ba này à? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên, ông ta nói không phải. Triệu Can Triết dùng nguồn lực của cảnh sát, thông qua các kênh chính thức, cũng không thể tra ra được, thì ông ta càng không có cách nào. Vả lại trong lúc đó, một vấn đề mới lại xuất hiện. Ông ta nói, nếu vụ án của chú ba là sự thật, thì chuyện bên phía hàng phẩm mộng là như thế nào? Hơn nữa, cảnh sát đã tìm ra một hung thủ là Tất Đức Hoa. Cùng một vụ án, có ba nghi phạm. Điều này là mâu thuẫn, phải không? Tôi tiếp lời. Tần Cát Nhiên gật đầu, đúng thế, chính là vấn đề này. Tất Đức Hoa là người để lại bằng chứng duy nhất tại hiện trường trong vụ án thứ năm, nhưng lại không có liên quan gì đến nhóm hàng phẩm mộc Hồ Tiểu Phi và Quách Bằng Phi. Tuổi tác của hàng phẩm mộc và hai người kia không trùng với tuổi của chú ba. Tôi thậm chí còn tìm được bạn gái của Tất Đức Hoa hồi đó. Cô ấy nói rằng Tất Đức Hoa không có vấn đề gì về mặt sinh lý, như vậy thì cũng không trùng khớp với chú ba và cậu em trai kia. Đúng thế, hàng phẩm mộc có động cơ giết Đỗ Quy, Hồ Tiểu Phi thì bị tình nghi giết Lưu Hiểu Hoa, mẹ Quách Bằng Phi là nạn nhân Trần Xuân Lệ. Tất Đức Hoa để lại chứng cứ duy nhất tại hiện trường vụ án Trần Xuân Lệ, nhưng chú ba là tự mình miêu tả hoàn chỉnh từng chi tiết vụ án hiếp dâm rồi giết người đầu tiên. Giữa ba bên không có bất cứ liên hệ nào. Về sau, tôi bắt đầu nghĩ đến một khả năng. Phải chăng năm đó đã phạm sai lầm? Tần Cát Nhiên nói, e rằng sai lầm nằm ở việc gộp chung các vụ án. Các vụ án năm đó có tính chất tương tự nhau, thời gian xảy ra rất gần nhau. Vì vậy, họ nghĩ rằng nếu gộp lại với nhau, thì các manh mối từ mỗi vụ án có thể được dùng chung. Độ tin cậy của kết quả điều tra sẽ cao hơn nhiều, tránh xảy ra tình trạng bằng chứng riêng lẻ. Vào thời đó, không có cái gọi là bốn điều tra và một hiện đại hóa, hay hệ thống tình báo dữ liệu lớn. Tất cả đều phụ thuộc vào con người đi tìm manh mối. Không giấu gì chú, trong quá trình điều tra, tôi và đội trưởng Triệu cũng phát hiện ra một vài vấn đề, chủ yếu tập trung vào vụ án thứ tư của Đỗ Quyên. Nên đội trưởng Triệu cũng đặt điểm tiếp cận ở hàng phẩm mộc. Tôi nói, ý của Triệu Can Triết cũng là không nên gộp Đỗ Quyên vào cùng phải không? Tần Cát Nhiên hỏi tôi. Tôi nói đúng là thế. Vụ án này có khác biệt rất lớn so với vụ còn lại, cả về động cơ gây án lẫn phương pháp gây án. Hai người nghĩ đúng, nhưng có lẽ vấn đề thực sự nằm ở vụ án thứ năm của Trần Xuân Lệ. Tần Cát Nhiên nói, vì sao vụ án Trần Xuân Lệ có vấn đề? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Sở dĩ các cậu cho rằng vụ án của Đỗ Quyên có vấn đề có lẽ là căn cứ trên suy luận về ba yếu tố sau. Một là địa điểm gây án không giống, hai là phương thức giết người không giống, ba là hành vi cướp đoạt tài sản không giống, đúng không? Tần Cát Nhiên hỏi tôi. Tôi đồng ý, quả thật là do ba khía cạnh này, trong đó quan trọng nhất là phương thức hung thủ giết người không giống nhau. Nhưng vụ án của Trần Xuân Lệ lại giải thích những nghi vấn trước đó một cách tương đối hoàn hảo. Vì bà ta bị tấn công ngoài trời ở nơi vắng vẻ, trùng khớp với ba vụ án trước. Vị trí bị đâm bằng dao là ở ngực và bụng, trùng khớp với vụ án thứ tư. Số lượng hung thủ mà bà ta cung cấp trùng khớp với số dấu chân mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường vụ án thứ hai, mà xét hành vi cướp đoạt tài sản lại giống như vụ án thứ tư của Đỗ Quyên. Tài sản có giá trị của bà ta không bị hung thủ cướp đi. Điểm mấu chốt là Trần Xuân Lệ còn cung cấp vết máu của một trong những hung thủ. Như vậy, cảnh sát không còn phải vướng mắc ở khác biệt về động cơ và phương pháp giết người của hung thủ, sẽ rất tự nhiên gộp vụ án thứ tư vào ba vụ án trước, đúng không? Tôi cũng đồng ý, quả thật là như vậy. Đội trưởng Triệu trước đó đã đưa ra một phép so sánh, cho rằng vụ án thứ năm giống như bài phát biểu tóm tắt của lãnh đạo trong cuộc họp. Nếu không có vụ án thứ năm, lúc đó các chú sẽ điều tra như thế nào? Tôi hỏi Tân Cát Nhiên. Tập trung vào trường nghề của mỏ dầu là nơi xảy ra vụ án, điều tra quan hệ xã hội của Đỗ Quyên, hàng phẩm mộc chắc chắn là trọng tâm. Khó đảm bảo rằng sẽ không điều tra ra Hồ Tiểu Phi, mà như vậy thì vụ án Lưu Hiểu Hoa rất có khả năng được phá trước. Tần Cát Nhiên ném đầu lọc thuốc vừa hút xong vào gạt tàn. Cũng có nghĩa là vụ án Trần Xuân Lệ đã khiến các chú phải thay đổi hướng điều tra khi đó. Tôi hỏi Tân Cát Nhiên, ông ta nói có thể nghĩ như vậy. Thật kỳ lạ, càng nghĩ càng thấy lạ. Chú Tân, tiếp tục nói về chú ba đi. Tôi nhắc ông ta, chúng tôi lại lạc đề rồi. Phải phải, lạc đề rồi. Tân Cát Nhiên cũng ý thức được. Khoảng năm 2007, tôi tình cờ hỏi được tung tích của Trần Xuân Lệ, muốn thử tiếp xúc với bà ta. Năm đó, chỉ có Trần Xuân Lệ từng nhìn thấy ba kẻ hiếp dâm. Tần Cát Nhiên nói tiếp, nhưng quá trình tiếp xúc không diễn ra suôn sẻ. Trần Xuân Lệ từ chối nói chuyện với ông ta về vụ án năm đó. Tần Cát Nhiên có thể hiểu được, dù sao thì đây cũng không phải là một vụ án bình thường. Hầu hết nạn nhân bị xâm hại tình dục đều cần rất nhiều năm để tự chữa lành. Vì vậy, sau khi bị Trần Xuân Lệ từ chối, Tần Cát Nhiên không đi tìm bà ta trong một thời gian khá dài. Nhưng vào cuối năm 2009, Trần Xuân Lệ đột nhiên đến gặp tôi, nói rằng Tống Lai Phúc trông coi bãi giữ xe của khách sạn Duyệt Giang Uyển rất giống một trong ba người đã xâm hại bà ta năm đó. Tần Cát Nhiên nói, nếu tôi nhớ không lầm, thì biên bản lời khai của nạn nhân Trần Xuân Lệ khi đó viết rõ ràng rằng ba người đàn ông xâm hại bà ta đều còn trẻ. Mà cho dù quay ngược lại mười mấy năm trước, thì Tống Lai Phúc cũng đã ngoài 45 tuổi rồi. Tôi nói với Tần Cát Nhiên về nghi ngờ của mình. Ông ta cũng bảo, khi nghe vậy thì đã hỏi Trần Xuân Lệ câu hỏi tương tự. Trần Xuân Lệ lại nói có thể là do lúc đó quá căng thẳng, nhớ nhầm. Nhớ lầm. 10 năm sau khi vụ án xảy ra, bà ta lại nhớ ra, bị chuyện à? Tôi nói. Khả năng nhớ lại sau 10 năm tuy là rất nhỏ, nhưng không phải là không thể. Điều quan trọng là bà ta còn nói rằng Tống Lai Phúc có một biệt danh gọi là chú ba. Mà năm đó khi bị tấn công, bà ta cũng nghe thấy đồng phạm gọi người đàn ông lớn tuổi kia là chú ba. Tần Cát Nhiên nói, dù ông ta hơi nghi ngờ lời Trần Xuân Lệ nói, nhưng biệt danh chú ba này quả thật đã in sâu vào tâm trí ông ta nhiều năm rồi. Ngay cả khi lời của Trần Xuân Lệ nói là dối trá, thì làm sao bà ta biết được biệt danh chú ba này chứ? Nếu Trần Xuân Lệ đã nhận ra Tống Lai Phúc, sao không trực tiếp đi tìm cảnh sát mà lại nói cho chú biết bà ta muốn chú làm gì? Bà ta chỉ cảm thấy Tống Lai Phúc giống hung thủ, nhưng không thể chắc chắn. Bà ta muốn xác định Tống Lai Phúc đúng là chú ba rồi mới gọi cảnh sát. Tìm tôi là vì muốn tôi giúp bà ta. Cũng có nghĩa là sau đó chú cứ đến khách sạn Duyệt Giang Uyển, mục tiêu thật ra là Tống Lai Phúc. Tôi hỏi Tân Cát Nhiên, ông ta nói phải, ban đầu đúng là thế. Có phát hiện gì không? Giai đoạn đầu không có manh mối hữu ích nào, vì thông tin mà tôi có được về cái người gọi là chú ba này vốn đã rất hạn chế. Tôi đi nói với Triệu Can Triết. Triệu Can Triết cũng điều tra Tống Lai Phúc. Lý lịch của Tống Lai Phúc rất trong sạch, hoặc đúng là chưa từng phạm tội, hoặc là được rửa cho sạch. Tần Cát Nhiên nói. Nhưng qua những lần tiếp xúc với Trần Xuân Lệ và trạng thái của Tần Cát Nhiên ở khách sạn Duyệt Giang Uyển trước đây, tôi luôn cảm thấy rằng hai người dường như không có mối quan hệ hợp tác. Ví dụ như cú đấm mà Tần Cát Nhiên giáng vào bụng tôi, nhìn sao cũng thấy giống như đang giả vờ say để gặp Trần Xuân Lệ. Nhưng tôi không ngờ đến khoảng tháng 3 năm 2010, Trần Xuân Lệ lại một lần đột nhiên nói với tôi rằng đừng điều tra Tống Lai Phúc nữa, không phải lão ta. Trần Xuân Lệ làm cho tôi chẳng hiểu ra sao cả. Tôi bèn hỏi bà ta thật ra là có chuyện gì rồi. Trần Xuân Lệ chỉ nói là mình nhớ nhầm, sau đó không nói đến việc này nữa. Tần Cát Nhiên nói tiếp. Lại nhớ lầm lần nữa, trí nhớ của bà ta đúng là tệ thật nhỉ. Tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bà ta bị Tống Lai Phúc phát hiện, có bị uy hiếp không? Tôi tiếp tục hỏi Tần Cát Nhiên. Tần Cát Nhiên nhả ra một vòng khói dài. Cho tới nay tôi vẫn chưa hiểu được việc này, vì từ đó về sau Trần Xuân Lệ từ chối nói chuyện với tôi về vấn đề đó. Tôi muốn tiếp tục điều tra, nhưng Trần Xuân Lệ bắt đầu tránh mặt tôi. Sau đó thì Tống Lai Phúc cũng theo dõi tôi. Sau đó nữa thì đến ngày 15 tháng 5, Tống Lai Phúc bị giết. Tôi đã cân nhắc tình huống cậu đề cập, nhưng vấn đề là nếu Trần Xuân Lệ thực sự bị đe dọa, bà ta có thể nói với tôi. Hơn nữa, một khi Tống Lai Phúc đe dọa bà ta, thì cũng giống như không đánh mà khai, cảnh sát điều tra vụ án càng thuận tiện hơn. Trần Xuân Lệ có gì phải lo lắng? Đúng thế, Trần Xuân Lệ có gì phải lo lắng kia chứ? Chẳng lẽ bà ta đang giấu một vài việc không muốn cho cảnh sát biết? Đó có thể là những gì? Nếu vụ án Tống Lai Phúc thực sự là do Trần Xuân Lệ dàn dựng, thì tại sao trước mặt Tần Cát Nhiên bà ta lại nhắc đến việc Tống Lai Phúc là chú ba, sau đó lại phủ nhận, cuối cùng lại bày mưu cho Tần Cát Nhiên dính líu tới chú ba, đổ tội cho Tần Cát Nhiên? Việc này có lợi gì cho bà ta? Chẳng lẽ chú Tần, trước khi Tống Lai Phúc bị giết, chú đã điều tra được gì? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên, thử xác nhận một số suy đoán của mình. Không điều tra được gì cả, Tần Cát Nhiên nói. Tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Vậy thì chú đang điều tra cái gì? Tôi lại hỏi ông ta. Không điều tra được không có nghĩa là không điều tra, chỉ là chưa có kết quả thôi. Đang điều tra cái gì? Tần Cát Nhiên chìm vào hồi ức. Ồ, tôi có đến trung học Quang Huy một lần vào cuối tháng 4, cái này có tính không? Tần Cát Nhiên hỏi tôi. Chú tới đó làm gì? Để điều tra hàng phẩm mộc Hồ Tiểu Phi hay là Quách Bằng Phi? Tôi hỏi Tần Cát Nhiên. Ông ta lại lắc đầu, nói rằng không phải. Tôi điều tra Tất Đức Hoa, Tần Cát Nhiên nói. Tất Đức Hoa cũng tốt nghiệp từ trung học Quang Huy? Tôi hơi ngạc nhiên. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thời điểm đó, Du Thành chỉ có một trường phổ thông là trung học Quang Huy thôi. Hơn nữa tôi nhớ rằng, tuy trung học Quang Huy thuộc tập đoàn giáo dục Du Thành, nhưng trường không chỉ nhận con em người mỏ dầu, mà còn nhận cả học sinh địa phương đã đỗ kỳ thi tuyển sinh phổ thông trung học. Tất Đức Hoa là người của nông trường Hưng Bình. Nông trường Hưng Bình nằm ngay sát bên Du Thành. Hầu hết học sinh ở đó đều học cấp 3 ở trung học Quang Huy. Tần Cát Nhiên nói. Chú muốn biết Tất Đức Hoa năm đó có quan hệ gì với hàng phẩm mộc và Hồ Tiểu Phi phải không? Tôi hỏi. Tần Cát Nhiên gật đầu. Chính xác là ban đầu ông ta nghĩ vậy. Sau khi tôi ra tù, Triệu Can Triết đưa tôi xem lý lịch của Tất Đức Hoa. Một học vấn ghi là trung học phổ thông. Tôi tự hỏi liệu có phải Tất Đức Hoa học ở trung học Quang Huy không? Có biết nhóm của hàng phẩm mộc không? Kết quả thế nào? Tôi hỏi. Tân Đức Hoa quả thật là học sinh của trung học Quang Huy, nhưng hơn nhóm hàng phẩm mộc hai lớp. Cũng có nghĩa là khi Đỗ Quyên bị hại, Tất Đức Hoa đã ra trường được 2 năm. Theo lý mà nói, thì học sinh chỉ cách nhau hai khối lớp vẫn có khả năng chơi cùng nhau. Nhưng giáo viên ở trường của họ lại nói với tôi, khóa mà hàng phẩm mộc học tương đối đặc biệt. Trường trung học Quang Huy trước đây có tên gọi là trung học số 2 Du Thành, nằm gần đường Vành Đai ngoài phía nam, bắt đầu từ niên khóa của hàng phẩm mộc. Học sinh mới theo cơ sở mới chuyển về địa điểm hiện tại, chuyển sang chế độ nội trú toàn phần. Nhưng học sinh cũ vẫn học tại cơ sở cũ ở đường Vành Đai ngoài phía nam, nên học sinh hai khóa về cơ bản không tiếp xúc với nhau. Tần Cát Nhiên nói. Tôi hơi thất vọng. Có lẽ Tần Cát Nhiên cũng cảm thấy như vậy sau khi nhận được tin này. Sao đột nhiên chú lại nghĩ tới chuyện này? Tôi tiếp tục hỏi Tần Cát Nhiên. Tôi không hiểu lắm. Ông ta ra tù năm 2004. Triệu Can Triết chắc hẳn đã kể cho ông ta nghe về tình hình của hung thủ Tất Đức Hoa từ lâu rồi. Tại sao sau nhiều năm, Tần Cát Nhiên mới nghĩ đến việc điều tra vụ việc này? Cũng là do trùng hợp, đầu năm tôi đã bán hết chỗ đồ nội thất cũ trong nhà, bao gồm cả chiếc giường ở phòng ngủ thứ hai. Đó là chiếc giường mà Tiểu Lượng thường ngủ khi trước. Tôi vẫn tiếc không muốn bán. Ai ngờ đêm đó tôi lại mơ thấy Tiểu Lượng. Ngày hôm sau thức dậy, thầy hơi hối hận, muốn đến bãi phế liệu để mua lại chiếc giường. Nhưng khi đến đó, tôi mới biết giường đã bị chủ bãi phế liệu chặt thành từng khúc rồi. Trên đường về, tôi bắt đầu nghĩ về Tiểu Lượng, nhớ lại rất nhiều điều. Tần Cát Nhiên nói, thực ra trong mấy năm qua, Tần Cát Nhiên đã sống trong hoàn cảnh kiểm soát bản thân cực độ. Tiềm thức của ông ta tránh né những chuyện đã qua, không muốn nghĩ đến con trai và vợ nữa, thậm chí còn bán hết đồ đạc trong nhà. Có lẽ ngôi nhà trống trải có thể giúp ông ta quên đi quá khứ đau thương. Nghĩ lại thì ông ta và Hàn Phẩm Mộc dường như đang làm cùng một việc, chỉ có điều Hàn Phẩm Mộc cố tình trốn tránh hiện tại, còn Tần Cát Nhiên lại chọn cách quên đi quá khứ. Trong đó bao gồm cả một người và một việc. Tần Cát Nhiên nói tiếp, ai? Tất Đức Hoa cũng là bạn của Tần Tiểu Lượng, tôi hỏi. Không, Tần Cát Nhiên lại lắc đầu. Chăng cậu biết chuyện đã xảy ra với Tần Tiểu Lượng năm đó nhỉ? Ông ấy tiếp tục hỏi tôi. Tôi gật đầu, Lưu Quảng Văn từng nói với tôi. Năm đó, Tiểu Lượng nói rằng nó đánh nhau với bọn côn đồ ở nông trường Hưng Bình để tranh giành địa bàn, bị thương ở đầu. Tôi đã xác minh lại bằng côn đồ đã đánh nhau với nó. Trong số đó, có một người biệt danh là Lão Tất. Sở dĩ tôi nhớ đến người này là vì năm đó Lão Tất cũng bị thương, bị nhóm của Tiểu Lượng đánh gãy mũi. Tôi nhớ lúc gặp Lão Tất thì thấy trên mặt hắn còn đang quấn băng gạc. Chú nghi ngờ Lão Tất hồi đó là Tất Đức Hoa, tôi hỏi Tân Cát Nhiên. Nông trường Hưng Bình không lớn, biệt danh Lão Tất có lẽ xuất phát từ họ của hắn, mà trong nông trường không nhiều người mang họ Tất, Tần Cát Nhiên nói. Những năm đầu, Tần Cát Nhiên có đến nhà Tất Đức Hoa ở nông trường Hưng Bình một lần, nhưng bố mẹ Tất Đức Hoa không chào đón ông ta. Sau khi biết được mục đích thì đuổi thẳng Tần Cát Nhiên ra ngoài. Tần Cát Nhiên biết rõ thân phận hiện tại của mình, cũng hiểu được tâm trạng của bố mẹ Tất Đức Hoa, từ đó về sau cũng không đến nhà họ Tất nữa. Chuyến đi đến trung học Quang Huy vào cuối tháng 4 cũng không mang lại thu hoạch nào cho Tân Cát Nhiên. Mặc dù tìm được những thầy cô đã từng dạy Tất Đức Hoa, nhưng họ đều đồng loạt nói rằng không còn ấn tượng gì về học sinh này nữa. Có những ai biết việc chú đến trung học Quang Huy? Tôi hỏi Tân Cát Nhiên. Ông ta suy nghĩ, nói rằng không nhiều người biết việc này. Nếu có thì cũng chỉ là một người bạn của ông làm việc tại trung học Quang Huy. Bạn tôi làm việc ở văn phòng trường trung học Quang Huy, bây giờ có thể coi là lãnh đạo. Cậu cũng biết đấy, tôi không giống các cậu, không thể công khai đến trường để điều tra chuyện này được, Tần Cát Nhiên nói. Ngoài người bạn này ra, ông ta chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai khác. Tôi gật đầu. Ban đầu tôi nghĩ có thể Tần Cát Nhiên đã làm gì đó trước ngày 15 tháng 5 nên mới bị cuốn vào vụ án Tống Lai Phúc. Nhưng việc Tần Cát Nhiên đến trung học Quang Huy điều tra Tất Đức Hoa hình như không liên quan gì đến vụ án Tống Lai Phúc. Nửa tháng sau, suy đoán của tôi là vô nghĩa. Chiếc đồng hồ cũ trên tường phòng khách bắt đầu kêu. Tôi nhìn lên, phát hiện ra bây giờ đã sắp đến 12 giờ khuya rồi. Ngày mai tôi còn phải đi làm, đã đến lúc phải về nhà. Bước tiếp theo chú định làm gì? Tôi hỏi câu hỏi cuối cùng, thực ra là câu hỏi quan trọng nhất mà tôi nên hỏi tối nay. Tần Cát Nhiên thở dài. Tôi hiểu rằng hiện tại ông ta đang ở trong tình thế vô cùng khó xử. hoặc là tự thú, hoặc là phải tiếp tục trốn ở đây. Ông ta không thể giải thích được vụ án của Tống Lai Phúc. Trong hoàn cảnh hiện tại, ít nhất ông ta cũng sẽ bị tạm giữ hình sự, phải ở trong trại tạm giam cho đến khi hung thủ thật sự xa lưới. Tôi đoán tất cả nhiên không muốn đưa ra lựa chọn này. Đi bước nào tính bước đó vậy? Quả nhiên, tất cả nhiên không trả lời thẳng câu hỏi của tôi.